Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, thoát hiểm. Đừng vội, trước hết để cho hắn đi dò đường. Nhìn nó trạng thái, bản nguyên bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục. Ra tuyệt địa lại tính sổ sách cũng không muộn, mà lại nơi này cũng không phải là đất lành. Một phần vạn bỏ qua cầu Nại Hà, lại được chờ vô số năm. Chó con cẩn thận nói. Thiện, thân mã gật đầu nói. Ngoại giới, Ngao Đặc Man quan sát sau khi trực tiếp nhảy lên cầu đá. Ở hắn bên ngoài cơ thể có tiên khí bốc hơi, lưu động mịt mờ ánh sáng rực rỡ. Chỉ là so với 800 năm trước ảm đạm rất nhiều. Hống, hắn vừa đạp lên cầu, sông Vong Xuyên thoáng cái liền sôi trào. Vô số cô hồn dã quỷ từ trong sông nhảy lên, xoay người bên trên cầu, gào thét, gầm thét, hướng Ngao Đặc Man đánh tới. Bất quá, Ngao Đặc Man đồng thời không có nhiều hơn để ý tới, mà là bước nhanh, hướng cầu một chỗ khác phóng đi, mang theo cương phong ép hư không nổ đùng. Ông ông tác hưởng, rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất ở tầm mắt bên trong. Đi, thời gian qua đi 800 năm, thân mã cùng chó con từ đạo đỉnh bên trong đi ra. Lần nữa dẫm ở tiên vực trên mặt đất, cảm khái rất nhiều. Bất quá, lúc này dung không được bọn họ suy nghĩ nhiều. Bởi vì cầu Nại Hà ngay tại chậm rãi hư hóa, muốn biến mất ở trước mắt. Xoẹt, thân mã chống ra một màn ánh sáng, ngăn trở màu đỏ bụi bặm ăn mòn. Sau đó cùng chó con cùng nhau xông lên cầu đá. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, cơ hồ xuyên thủng hư không. Bọn họ ven đường những nơi đi qua, tàn hồn dã quỷ nháy mắt hóa thành cho bụi, bay lả tả, trực tiếp tiêu tán. Cùng ở dưới cầu quan trắc đến cảnh tượng khác biệt. Cây cầu này kỳ thật rất ngắn, bất quá ngàn dặm dài. Lấy thân mã thực lực, cơ hồ trong chớp mắt liền có thể thông qua. Mà cầu một chỗ khác kết nối lấy một tòa hư không chi môn. Ngao Đặc Man thân ảnh đã biến mất ở trong đó. Ta nghe được hồng trần khí tức. Đi mau. Chó con rung động mấy cái mũi. Hưng phấn không thôi. Xong. Thân mã dẫn đầu phóng tới hư không chi môn. Trên cầu cấm chế bị hắn khí tức cường đại nghiền ép phá thành mảnh nhỏ. Căn bản không làm gì được hắn. Chó con theo sát phía sau. Cũng vọt vào. Chói mắt ánh sáng trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn họ liền xuất hiện ở tuyệt địa bên ngoài. Khi bọn hắn lại quay đầu lúc, phía sau yên tĩnh, sương mù nồng nặc, quy về trong hỗn độn, đã không thể gặp, là, các ngươi. Cách đó không xa, Ngao Đặc Man còn chưa rời đi. Hắn nhìn về phía trước cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là vô tận phẫn nộ. Hắn vốn cho là cái này một rồng một chó đều chết ở tuyệt địa bên trong. Vạn vạn không nghĩ tới bọn họ còn sống, mà lại tựa hồ còn lông tóc không tổn hao. So 800 năm trước còn muốn tinh thần, hắn những năm gần đây chịu được kiếp nạn chẳng phải là một hồi trò cười. Vậy làm sao có thể nhẫn? Chết! Ngao Đặc Man một mặt dữ tợn, toàn thân làn da như vỏ cây già không vừa ý. Sát cơ lộ ra, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, toàn thân tản mát ra mênh mông tiên quang. Ngay sau đó một vòng mặt trời từ sau lưng của hắn thấu thể ra, mang theo khí thế bàng bạc, đè ép hư không nổ đùng, vực ngoại ngôi sao vỡ nát, cực kỳ kinh người, mặt trời ngang trời. Cẩn thận, bổn vương ở phía xa vì ngươi lược trận. Vừa dứt lời, chó con trực tiếp trượt, rất sợ, lại nhìn ta đồ tiên. Thân mã nhìn chằm chằm trên trời cái kia vòng mặt trời, toàn thân xương cốt vang như bạo đậu. Ngũ tạng lục phủ vù vù gào thét, khí huyết giống như sông lớn lao nhanh, từng đạo long văn ấn ký dọc theo kinh mạch hoa văn, hiện lên ở lân giáp bên trên. Hô, cây lao vậy bạch khí từ hắn trong mũi phun ra, khí thế vô song. Sau một khắc, hắn động, oành, hắn như điện chớp xuyên thủng hư không, vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng cái kia vòng mặt trời đánh tới. Lâm, binh. Đấu, giả, giai, sổ, tổ, tiền, hành, chín chữ một màn, hóa thành 9 đám nhất ánh sáng hừng hực, sau đó ngưng tụ hợp nhất, trong hư không hình thành một cây 9 màu thần tiễn, trong chốc lát đánh xuyên không trung cái kia vòng mặt trời. Oanh, thiên băng địa liệt, hỗn độn hiển hiện, phụ cận sông núi sông ngòi mạch đều hóa thành bột mịn. Toàn bộ hư không như cái gương vỡ nát, cương phong bốn phía, cực kỳ kinh người, chân tiên, không gì hơn cái này. Sau một kích, thân mã lân giáp vỡ vụn, máu tươi chảy cuồn cuộn, thế nhưng hắn lại không sợ sệt, lộ ra mênh mông chiến ý. Hôm nay, hắn nhất định đồ tiên. Cái này, Ngao Đặc Man kinh ngạc giống như là đỉnh đầu nổ khỏa tiếng sấm. Một người đạo lĩnh vực sinh linh có thể tiếp được chính mình tiệt sát một kích mà bất tử. Quả thực là được nói mơ giữa ban ngày. Giết, thân mã giống to, đáp xuống. Sau lưng của hắn hiện ra một đôi to lớn côn bằng cánh. Mang theo sáng chói ánh sáng vàng cùng màu đen lốm đốm. Cơ hồ trong phút chốc liền tới gần Ngao Đặc Man. Nhân đạo sâu kiến sao dám làm càn. Ngao Đặc Man lửa giận ngút trời. Cho dù hắn lúc này người mang trọng thương, cũng dung không được một cái phàm linh ở trước người mình nhảy nhót. Hắn nâng lên khô cạn bàn tay lớn, mang theo vô biên lửa giận, oanh sát tiến đến, bình, hai nắm đấm thoáng qua đụng vào nhau. Năm màu khí huyết gào thét, mênh mông tiên quang lao nhanh, như thiên quân vạn mã chém giết cùng một chỗ. Long trời lở đất, một mảnh lại một mảnh đạo sức mạnh to lớn từ đó trung tâm đột nhiên khuếch tán. Như biển gầm đập con đê, như ngân hà va chạm cổ tinh, bão táp bát phương, thống khoái, thân mã hai con người phun ra huyết viêm, nhìn xem chảy xuôi năm màu máu tươi, xương cốt vỡ vụn móng phải, ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng hoàng hót từ trong cơ thể hắn phát ra. Đỏ tươi viêm hỏa quấn quanh ở hắn long chảo, nhường nó thương thế nháy mắt khôi phục, lại đến, oành, nhô lên cao lại truyền ra một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc, thân mã cả người quấn ngũ sắc thần huy, như cùng ăn thuốc đại bổ, chảo, giang, sừng, đuôi đều hóa thành sắc bén nhất lợi khí, ngắn ngủi một hít một thở ở giữa, liền đánh ra hơn 10.000 nhớ công kích, mà lại, loại này thế công liên tục không dứt, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Tứ chi của hắn, miệng mũi đều có thật dài máu bắn tung tóe phiêu động, để hắn lộ ra cực kỳ bạo ngược điên cuồng. Một rồng một người hai thân ảnh hóa thành tia chớp, lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ không ngừng va chạm. Tia lửa tung tóe, năng lượng kinh khủng thủy triều càn quét bát phương, những nơi đi qua núi cao sông lớn đều nát, bụi đất cuồn cuộn che khuất bầu trời. May mắn nơi này ở vào khu không người bên trong, mênh mông vô ngần, ít ai lui tới, bằng không cũng không biết muốn đả thương cùng bao nhiêu vô tội sinh linh. Tên điên, tên điên. Ngao Đặc Man ở loại này chó dại thức đối bính bên trong, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Hắn tiên đạo bản nguyên đi qua hãm tiên 800 năm dày vò vốn là gần như khô kiệt, lại tiếp tục hắn căn bản khó có thể chịu đựng. Hắn vốn định lấy tiên đạo lực lượng nhanh chóng kết thúc chiến đấu, chưa từng nghĩ thân mã thân thể lại cứng rắn như tiên kim, lại có quỷ dị cối xay tan rã hắn tiên lực, để hắn cực kỳ đau đầu. Mà lại, hắn bên ngoài thân đã từ từ xuất hiện vết rách, lộ ra ngũ tạng lục phủ, toàn bộ thân thể sắp phá nát. Oành, một lần va chạm kịch liệt về sau, Ngao Đặc Man quyết đoán triệt thoái phía sau. Lúc này cũng không phải giảng cứu mặt mũi không mặt mũi vấn đề, mà là liên quan đến sinh tử. Pháp bảo của hắn cùng đan dược đều ở hãm tiên bên trong tiêu hao sạch sẽ, chuẩn bị ở sau cũng không có. Nếu không trốn, cho dù có thể liều chết thân mã, chính mình cũng không tránh khỏi thân tử đạo tiêu. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Đường đường một đời chân tiên, há có thể như thế uất ức chết đi. Thân mã nhếch miệng cười một tiếng, hai con ngươi sáng chói sát ý đột nhiên dâng lên ra. Một trận chiến này hắn xương sườn đứt đoạn, liền sừng rồng đều bị đánh nát một nửa, có thể nào nhường lão tặc này trốn? Muốn chạy trốn, hỏi qua bản tọa sao? Ngoặc kép chấm chấm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.